Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Hỏa Thi, không, chúng ta Thiên Ma Hoàng vẫn như cũ là hội bài trừ phong ấn. Ta ma tộc đại nghiệp không thể ngăn cản, coi như là chúng ta chết ở chỗ này. Từng cái địa phương tộc nhân cũng đều vì Thiên Ma Hoàng đại nhân đưa đi đầy đủ năng lượng. Luôn luôn nhất ngày, chúng ta Thiên Ma Hoàng cũng muốn xuất thế. Ly Ma Quân mắc chứng cuồng loạn. Đáng tiếc, ta trở về, Lục Vũ Thanh Âm mang theo một loại xuyên thấu bầu trời thâm thúy. Không, ngươi không phải hắn. Hắn đã chết, đã chết. Ly Ma Quân gào thét. Soạt, một mảng lớn màn máu ở trước người của hắn hình thành. Những thứ này màn máu huyết khí tràn lan, ngưng kết thành các loại hình dạng, nhất sau hết thảy đều biến thành khô lâu, huyết sắc khô lâu, ở màn máu trung vỡ bờ xuất hiện, có một loại tử vong nở rộ cảm giác, huyết vụi hình thành khô lâu, nhất cùng sở hữu trên trăm cái, Ly Ma Quân không chỉ biết hắc diễm ma công, còn có thể huyết vân ma công. Cửu đại ma công một trong huyết vân ma công, là ma linh tộc trong quý tộc phổ biến nhất ma công. Thế nhưng Ly Ma Quân thi triển ra, uy lực chính là so với kiệt ma tôn muốn lớn hơn. Chúng ta Thiên Ma Hoàng nhất định sẽ xuất thế. Này thì Ly Ma Quân có một loại muốn cùng Lộc Vũ đồng quy vu tận cảm giác. Đây là hắn bản năng cách nghĩ. Hắn muốn kéo ở Lộc Vũ, không cho Lộc Vũ đi ngăn cản bọn họ Thiên Ma Hoàng xuất thế. Hắn bản năng muốn điên cuồng thiêu đốt chính mình, không tiếc bất cứ giá nào kích thích thân thể, chỉ vì thả ra càng nhiều hơn năng lượng. Ly Ma Quân đánh ra màn máu, Lộc Vũ cũng đánh ra màn máu. Lộc Vũ màn máu sông ngày, sắt lục ý cảnh, soạt. Một mảng lớn màn máu ở Lộc Vũ sau lưng nhảy thăng lên, ngưng kết xuất huyết sắc cự tí ngàn dơ cao, ngàn con cự tí dương nanh múa vuốt, quét ngang đi, rầm rầm rầm, nơi đây huyết sắc tràn lan, huyết vụ tràn ngập, Lộc Vũ sát lục ý cảnh chủ trương sát phạt, ra sao chờ lợi hại huyết sắc khủng bố. Cứ như vậy đem Ly Ma Quân huyết sắc khô lâu cho đả diệt. Ly Ma Quân huyết vân ma công cũng bị Lộc Vũ phá giải. A, Ly Ma Quân trong lòng sợ hãi càng sâu. Không có huyết vân ma công ngăn cản, thân thể hắn đều đối mặt Lộc Vũ huyết sắc cự tí oanh kích. Hắn lập tức nhảy dựng lên, dù đãng ở giữa không trung, tiếp tục thi triển hắc diễm ma công tới trùng kích. Không muốn làm rũ xuống dậy chết, ta trước hết giết ngươi, lại đi giết còn lại địa phương ẩn núp ma linh tộc nhân. Các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cho các ngươi Thiên Ma Hoàng đưa đi năng lượng phá vỡ phong ấn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ đã liên tiếp thi triển ra liệt hỏa một mạch quyền cùng một chữ thiên quyết. Ầm, ầm, Ly Ma Quân hắc diễm ma hỏa. Căn bản không đến gần được Lộc Vũ thân, toàn bộ bị Lộc Vũ chiêu thức sở hủy diệt. Chẳng qua Ly Ma Quân đang điên cuồng thôi động hắc diễm ma công thời điểm. Tuy là không có thể gây tổn thương cho Lộc Vũ, nhưng là lại có một ít hắc diễm bắn ra tung tóe, đánh vào chu vi nham bích mệnh môn lên, đánh tại đây hắn mệnh môn trên, lên. Ngược lại còn không có quan hệ. Thế nhưng đánh vào đạo thứ ba mệnh môn lên, lại khiến cho nhân hoàng hỏa sơn kịch chấn. Lộc Vũ phi thường tin tưởng, hiện nay chính là thiên địa hồng lô gần mở ra thời điểm. Đạo thứ ba mệnh môn vô cùng yếu đuối, tuyệt đối không qua nổi quá lớn làm lại nhiều lần. Như một không cẩn thận khiến cho đạo thứ ba mệnh môn tan vỡ, vậy có khả năng đưa tới thiên địa hồng lô vỡ nát. Lộc Vũ tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn thật chặt nhìn đạo thứ ba mệnh môn liếc mắt, liền muốn đối với Ly Ma Quân triển khai lôi đình công kích. mà Ly Ma Quân làm mất đi. Lộc Vũ trong ánh mắt nhìn thấu một ít đầu mối. Hắn bỗng nhiên cũng thật chặt khóa được đạo thứ ba mệnh môn. Ở Lộc Vũ trước mặt, hắn biết mình hẳn phải chết, cho nên tình nguyện liều cái đồng quy vu tận. Hắn bỗng nhiên đem tất cả lực lượng đều khóa được đạo thứ ba mệnh môn, liền muốn đến cái ngọc thạch câu phần. Mà Ly Ma Quân tại loại này điên cuồng xuất thủ phía dưới, bên này Lộc Vũ là tới không kịp ngăn trở. Chỉ cần làm cho Ly Ma Quân đánh bể đạo thứ ba mệnh môn, cái kia hết thảy đều đem không pháp vãn hồi. Thế cục đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Ngay vào lúc này, trong lúc này dung nham trong hồ bỗng nhiên lao tới hai đạo nhân ảnh, hướng Ly Ma Quân nặng nề oanh khứ. Hai đạo nhân ảnh đem Ly Ma Quân cho trực tiếp đánh chết. Lúc đầu nguy hiểm thế cục cứ như vậy bị cải biến. Ly Ma Quân bị giết, thiên địa hồng lô bảo toàn xuống. Cái này hai đạo nhân ảnh trên mặt đất trên, lên, rớt xuống, hiển hiện ra thân hình của bọn hắn. Đây là hai cái người thế nào a? Cùng bên ngoài nói là người, không bằng nói là hai cỗ hỏa thi. Cả người huyết nhục sớm đã bị đập vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Tự liền mặt kia khuôn mặt trên, lên, cũng không có bất kỳ hoàn hảo bộ vị. Đến chỗ có thể chứng kiến da thịt bên trong bạch cốt, vô số hỏa điểm cùng dung nham trải rộng thân thể của bọn họ thiêu đốt. Bọn họ là hỏa thi, là quái vật, là yêu thú, duy không phải người. Nhưng mà bọn họ cái kia hãm sâu mà không trọn vẹn trong hốc mắt vẫn còn lóe ra khắp nơi óng ánh ánh sáng. Nước mắt của bọn hắn sớm đã khô kiệt, thế nhưng bọn họ đích sắc ở khóc thảm. Cổ họng của bọn họ trung phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Bọn họ si ngốc nhìn Lộc Vũ, si ngốc đi hướng Lộc Vũ. Bất chi bất giác, thân thể của bọn họ đã ở run rẩy. Đó là một loại không gì sánh nổi kích động. Ở cái kia dung nham dưới đáy đem chính mình trấn phong 7.000 năm, chỉ vì lưu hạ chính mình một cái mạng, chờ đợi lấy người nào đó trở về. 7.000 năm sống không bằng chết dằn vặt, 7.000 năm vô tận thống khổ dãy giụa. Máu thịt của bọn họ bị thôn phệ, thân thể của bọn họ bị đốt hủy, nhưng mà tín niệm trong lòng lại chưa từng có biến quá. Chưa từng có, bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình chờ đợi người kia nhất định trả ở cái này thế giới lên, nhất định trả hội trở về. Bọn họ làm tất cả cũng là vì lúc này đây thịnh đại hồi quy a. Cái kia vô tận thống khổ, cái kia điên cuồng dằn vặt, vĩnh viễn đã diệt hắn không được nhóm nội tâm một mảnh kia trung thành. Bọn họ hết sức chân thành chi tâm, vĩnh viễn đang thiêu đốt, vĩnh viễn sẽ không tắt. Bọn họ tự tiểu liền nhận lấy người kia giáo dục, bọn họ theo người kia thân lên, học được thiên hạ đại nghĩa, học được can đảm cùng dũng khí, học được tín niệm cùng tín ngưỡng, học được khí tiết cùng chính nghĩa. Bọn họ từng ở còn trẻ thời điểm ở thiên đế cung cái kia tử Đà La tham gia ngày cổ thụ xuống, liền cho phép xuống cái nghiêm hứa hẹn, này sinh làm đền đáp mênh mông cuồn cuộn sư ân, này sinh lúc này lấy mệnh còn sư tôn. 1.000.000 năm trôi qua, nhiều thiếu sự vật đang biến hóa, nhiều thiếu cái thời đại đã biến rời. Nhưng mà trong bọn họ tâm cái kia một hết sức chân thành, vĩnh viễn không thay đổi, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà bọn họ cũng biết, còn lại sư huynh đệ cũng như bọn họ giống nhau, đều ở đây kiên thủ nội tâm mảnh này tín ngưỡng. Lộc Vũ từng bước một chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, dùng cái kia từ ái bàn tay lần lượt vuốt ve hai người gương mặt, không để ý hỏa diễm cuốn quanh đến cánh tay hắn lên. Bọn nhỏ, Lục Vũ từ ái kêu một tiếng, giống như là ban đầu ở Thiên Đế Cung Từ Phụ. Một tiếng này quen thuộc mà lại xa lạ gọi, khiến cho hai người tại chỗ liền khóc không thành tiếng. Bọn họ con mắt đã lưu không ra nước mắt, nhưng bọn họ đích xác ở khóc giống. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất gào khóc. Đó là nguyên thủy bản năng kịch liệt. Toàn thân bọn họ dáng dấp là khủng bố như vậy, nhưng này thì giống như là một hài tử. Lộc Vũ thở dài một cái, nói ra, bọn nhỏ, các ngươi tội gì như này dằn vặt chính mình. PS, nay ngày nhiều như vậy, rõ ràng ngày bạo nổ phát tối thiểu chương 15, tối thiểu 30 ngàn chữ, để cho ngươi một lần thoải mái đủ. Độc giả phải nhìn Bá Thiên Đại Đế muốn trưng bày. Kịch tình đã triển khai, phía sau không gì sánh được đặc sắc. Một làm lam cổ tiên tử nhận ra Lộc Vũ chính là nàng yêu vạn năm luân hồi đế tôn lúc sẽ có như thế nào phản ứng. Hai Lộc Vũ 108 người đệ tử đều biết bọn họ sư tôn vương giả trở về sao. Làm Lộc Vũ hiệu lệnh thổi bay, có hay không có thể sẽ cùng Lộc Vũ cùng nhau tái chiến thiên hạ. Ba đan thần đã chết rồi sao? Kiếm đế tôn lại còn sống không? Ở thế giới một cái địa phương, bọn họ là hay không đã ở si ngốc đợi cùng với chính mình đại ca? Bốn minh hà rốt cuộc là cái gì? Thương minh huyết nha vì sao đau như vậy hận chính mình? Muốn giết chết chính mình. Năm đó ở Minh Hà, Lộc Vũ cùng Thương Minh huyết nha làm thế nào kinh tâm động phách sự tình. Năm nhân tộc phồn vinh tột cùng thiên cổ thời đại tại sao lại đột nhiên biến mất, đồng thời không có ở hậu thế lưu hạ bất kỳ ghi lại nào. Sáu ma tộc, long tộc, thạch nhân tộc, chờ dị tộc, ra sao lấy đàn xanh. Bảy huyền băng hải thành chính là cái kia kinh thế đại bí mật rốt cuộc là cái gì? Cái kia nhân vật khủng bố rốt cuộc là người nào? Tám thiên cổ bảo địa, lôi vực, tuyệt diệt thi địa, lôi vực, long chi mộ địa lại phát sinh qua cái gì? Chín Lộc Vũ có thể hay không giết đến Phượng Tình Cung, bóp lại vị hôn thê Lạc Cơ Hầu, để hỏi minh bạch, hết chương.